giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1062, không có gì cả. Gocchuyenaudio.com. Anh chợt thấy buồn vì gia đình không trọn vẹn mà anh từng có đã trở nên trống rỗng, còn anh đã nhận ra một điều còn đáng sợ hơn cả nghèo đói và sự không hoàn hảo, đó là không có gì cả từ vật chất đến tinh thần. Anh đột nhiên cảm thấy hơi chóng mặt khi Chiến Hàn Quân đang đợi thang máy, Thu Liên đuổi theo, nắm lấy tay anh với khuôn mặt tái nhợt, quỳ xuống cầu xin. Chồng, xin anh đừng lạnh lùng với em rất yêu anh, Chiến Hàn Quân lạnh lùng chế nhạo, nếu cô yêu tôi, liệu cô sẽ ngoại tình với những người đàn ông khác không? Thu Liên đã khóc và nói, em bị anh ta bức hại, em không hề tự nguyện. Hai mắt Chiến Hàn Quân đỏ ngầu, cô tưởng tôi ngốc à? Thu Liên hơi choáng ngợp trước vẻ ngoài dữ tợn của anh. Cửa thang máy mở ra, Chiến Hàn Quân và Thu Liên lần lượt bước ra ngoài. Khi trở về nhà, Nghiêm Linh Trang tái mặt vì sợ hãi khi nhìn thấy Chiến Hàn Quân nổi gân xanh dữ dội. Cô hốt, hoảng chạy đến chỗ Chiến Hàn Quân quan tâm hỏi, anh A Nguyệt, anh có chuyện gì vậy? Nếu không phải đã xảy ra chuyện lớn, thì người đàn ông không quan tâm thiệt hơn như Chiến Hàn Quân sao có thể nổi giận như thế này được? Chiến Hàn Quân nhìn Nghiêm Linh Trang, anh thấy đôi con người đen đẹp như men của cô còn trong veo và dịu dàng hơn cả suối núi. Trên đời này, có lẽ cô là người duy nhất đối xử tốt với anh. Nhưng trong thâm tâm, cô đã có một người đàn ông khác. Anh tuyệt vọng thở dài, không sao đâu, bảo bọn họ về đi. Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Nghiêm Linh Trang cảm thấy sự mệt mỏi dữ dội của anh, cô thở dài lo lắng, rồi nói với những người khác. Đi thôi, khi mọi người rời khỏi căn nhà cho thuê, Nghiêm Linh Trang nghe thấy tiếng khóa cửa. Trực giác cho cô biết rằng một cuộc tranh cãi lớn đã xảy ra giữa Chiến Hàn Quân và Thu Liên. Cô lo lắng cho sức khỏe của Chiến Hàn Quân, cô không thể ngồi yên trước chuyện của Chiến Hàn Quân. Lúc này, Quan Minh Vũ nhận được một cuộc gọi, không biết những người đằng kia nói gì, vẻ mặt Quan Minh Vũ càng thêm khó xử. Sau khi cúp điện thoại, Quan Minh Vũ nói với Nghiêm Linh Trang. Người của Quỷ Mị đã bắt được A Kha. Nghiêm Linh Trang khẽ giật mình, liếc nhìn cánh cửa an ninh đang đóng chặt như ý thức được mối liên hệ mật thiết giữa hai chuyện. Nghiêm Linh Trang nói. Đưa tôi đi ngay. Vâng, trong phòng, bóng dáng lạnh lẽo của Chiến Hàn Quân đứng trước cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn. Tôi không khoan nhượng cho việc ngoại tình. Giọng nói lạnh lẽo của anh mang theo sự răn đe của những người đã từng giữ chức vụ cao trong một thời gian dài, vô cùng kiên quyết và tàn nhẫn. Thu Liên ngồi sụp xuống đất. Cô ta chỉ cảm thấy hơi thở của mình bắt đầu không được suôn sẻ. Nếu là vài ngày trước, nếu bị anh phát hiện ra chuyện lùm xùm giữa cô ta và A Kha, cô ta sẽ chấp nhận số phận của mình. Nhưng bây giờ cô ta không muốn thừa nhận số phận của mình. Bởi vì vừa rồi A Kha nói cho cô ta biết, người đàn ông trước mặt cô ta là hoàng tử cũ của thủ đô và là cựu tổng giám đốc của Á Châu. Thân phận của anh đắt giá như vậy, làm sao cô ta có thể buông tay? Tâm trí của Thu Liên bị bao vây đang đấu tranh dữ dội, cuối cùng cô ta nghĩ ra một kế hoạch có thể giúp cô ta hồi sinh. Em không ngoại tình, Thu Liên khóc thầm, gặp được anh ấy là xui xẻo của đời em. Anh ấy tên là A Kha, chồng cũ của em. Khi lấy anh ấy, em mới 19 tuổi. Em đã tin vào lời nói của anh ấy và cưới anh ấy. Gocchuyenaudio.com. Ai ngờ sau khi kết hôn, anh ấy chỉ đối xử tốt với em một thời gian, sau đó thường xuyên đánh đập em muốn ly hôn nhưng phụ nữ làng chài sau khi ly hôn sẽ bị hắt hủi. Bố mẹ em đòi sống đòi chết không đồng ý, A Kha cũng không đồng ý, em không có lựa chọn nào khác ngoài việc bí mật trốn thoát. Cách chương.